Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, nhà Aiben. Chiya mặc dù rất muốn đem Sakurajima Mai lưu lại qua đêm, nhưng cái này dù sao mới là bọn họ lần thứ hai gặp mặt. Hơn nữa Sakurajima Mai nhà ngay ở bên cạnh, Chiya căn bản liền không có đem đối phương lưu lại mượn cớ. Không biết nguyên nhân gì, vừa mới cơm nước xong Hirasuka Shizuka liền vội vội vàng vàng rời đi rồi. Mặc dù thiếu cho phép nhìn thêm phúc lợi cơ hội, bất quá cũng giảm bớt rất nhiều bị đòn độ khả thi. Hirasuka Shizuka mặc dù bình thường cũng không quá chú trọng hình tượng của mình, nhưng giác quan thứ 6 lại ngoài ý muốn cường đại. Chiya mỗi lần nhìn nàng phúc lợi thời điểm đều sẽ bị phát hiện. A, ca ca, người cái đó, bạn gái dáng dấp như thế nào đây? Đem Sakurajima Mai đưa đi sau. Vừa về tới phòng khách, Chiya liền thấy được mặt đầy phức tạp Ilya cùng Irivial. Cực kỳ đẹp đẽ, mặc dù không bằng Iris cùng Ilya, nhưng dù sao cũng là đang ăn khách thần tượng, chấm điểm có thể đạt tới 92 phân, nếu như Opai lại lớn một chút có thể đạt tới 95 phân. Mặt khác nói một chút, Iris chấm điểm là 100 phân, Chiba cũng không cảm giác Ilya cùng Irivial có thể nhìn thấy Sakurajima Mai, nhưng vì để tránh cho phiền toái, hắn vẫn là hướng hai người giải thích một phen. Arara, coi như Chi Chăng nói chúng ta như vậy cũng không có khả năng. Cho nên Chi Chăng hay là buông tha đi, phải không? Vậy thật đúng là tiếc nuối đây. Bất quá ta là sẽ không bỏ qua. A Nhi Chăng cùng mẹ đều im miệng. Chúng ta bây giờ thảo luận cũng không phải là phương diện này sự tình, mà là ca ca cùng hắn U Linh đó giữa bạn gái sự tình. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt đang tại chơi đùa Chiya cùng Irivial. Ilya bày ra một bộ dáng cụ non, mặt đầy nghiêm túc ngồi vào trước mặt Chiya. A Nhi Chăng, mặc dù ngươi người bạn gái kia đẹp vô cùng, nhưng ta hay là muốn nói cho ngươi biết một câu. Ngươi người bạn gái kia cũng không phải nhân loại. Mới vừa ta cùng mẹ đều không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Người quỷ thù đồ, ca ca ngươi chính là buông tha thật tốt. Ilya, Chiya vốn đang cho là mẹ của mình cùng Ilya lo lắng tinh thần của mình xảy ra vấn đề gì, dù sao người bình thường không chỉ bóng người của Sakurajima Mai, thậm chí liền sự tồn tại của nàng đều không phát hiện được. Nhưng Irivial cùng Ilya dù sao cũng là phết series chính giữa nhân vật chính. Dù là đổi thế giới, hai người cũng như cũ có vượt xa người thường trực giác. Mặc dù không nhìn thấy bóng người của Sakurajima Mai, nhưng lại phát giác sự tồn tại của nàng. Mai đồng học cũng không phải là U Linh, mà là quả thật tồn tại nhân loại. Các người từng nghe nói Adolescent Syndrome sao? Adolescent Syndrome, truyền thuyết đô thị chính giữa loại đồ vật này, cùng coi như trò chơi phế trạch Irivial bất đồng. Ilya mặc dù u buồn qua một đoạn thời gian, nhưng bởi vì xinh đẹp tướng mạo cùng với sáng sủa tính cách, ở trường học còn là phi thường có nhân duyên. Đối với Adolescent Syndrome truyền thuyết đô thị bao nhiêu cũng đã từng nghe nói một chút. Không sai, chính là loại truyền thuyết đô thị này. Mai đồng học theo lúc nhỏ vẫn ở tại trong giới nghệ sĩ, vô luận đến địa phương nào đều sẽ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Cho nên muốn đến một cái chỗ tất cả mọi người không quen biết mình đi sinh hoạt, loại ý nghĩ này rất mãnh liệt. Vì vậy dẫn phát Adolescent Syndrome, đưa đến người xung quanh dần dần quên sự tồn tại của nàng. Không sai, chính là loại truyền thuyết đô thị này. Mai đồng học theo lúc nhỏ vẫn ở tại trong giới nghệ sĩ, vô luận đến địa phương nào đều sẽ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Cho nên muốn đến một cái chỗ tất cả mọi người không quen biết mình đi sinh hoạt, loại ý nghĩ này rất mãnh liệt. Vì vậy dẫn phát Adolescent Syndrome, đưa đến người xung quanh dần dần quên sự tồn tại của nàng. Gật đầu một cái sau, Chiya trực tiếp đem Sakurajima Mai tình huống nói ra. Vậy Kaka vì cái gì có thể nhìn thấy đối phương đây? So với U Linh loại này để cho người đồ sợ hãi. Adolescent Syndrome loại truyền thuyết đô thị này đồ vật ngược lại càng để cho người có thể tiếp. Nhận, nghe được thuyết pháp của Chiya sau, Irivial cùng Ilya cũng miễn cưỡng đón nhận giải thích của hắn. Bất quá mặc dù tin tưởng lời nói của Chiya, Ilya nhưng có chút không hiểu. Tại sao các nàng đều không thấy được Sakurajima Mai, Chiya lại có thể nhìn thấy đối phương? Có lẽ là bởi vì ta là nhân vật chính đi. Chiya cũng có chút hiếu kỳ tại sao mình có thể nhìn thấy Sakurajima Mai. Bất quá xuyên Việt ba lần sự tình hắn tự nhiên không có khả năng nói ra. Cho nên chỉ có thể giả bộ một bộ phi thường tự luyến. Cát, ca ca loại người như ngươi nếu như ở trong anime mà nói nhiều lắm là cũng là có thể sống hai tập. Đúng vậy, Chi Chang. Mặc dù không muốn đả kích ngươi, nhưng dựa theo thiết lập nhân vật của ngươi, đều là cái loại này mấy tập đầu sẽ chết rồi kích thích nhân vật chính thức tỉnh nhân vật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lại nói trên thế giới nguyên lai trên thế giới thật tồn tại không thể dùng khoa học để giải thích. Sự tình a, châm biếm Chiya một phen sau, chủ đề mấy người liền lần nữa về tới Adolescent Syndrome phương diện. Thế giới so với chúng ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Nhắc tới chuyện không thể dùng khoa học giải thích, ta đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước đã từng nằm mơ tới. Lại nói, Iris, nhà Iben chúng ta có phải hay không là một cái có lâu đời lịch sử truyền thừa ma pháp gia tộc à? Tuổi tác của ta và Ilya đã không nhỏ. Coi như ngươi nói cho chúng ta biết có một khoản di sản khổng lồ chờ lấy chúng ta kế thừa chúng ta. Cũng có thể chịu được. Đối với nhà Iben cái thế giới này Chiya một mực vô cùng hiếu kỳ. Thừa dịp cơ hội này, hắn cũng muốn Irivial hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Nếu như nhà Iben thật sự là một cái có truyền thừa đã lâu gia tộc ngươi thấy cho chúng ta còn sẽ ở trong loại nhà dân thường này sao sao? Hơn nữa coi như thật sự có một số lớn di sản nhiều năm như vậy cũng đã sớm bị ta khắc hết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được lời của Irivial sau Chiya trong nháy mắt hết ý kiến lên. Irivial mà nói cũng không phải là đang nói đùa. Coi như cảnh sát Kirisugu Emiya tiền tử tuyệt đối là một khoản con số phi thường khổng lồ. Phỏng chừng coi như so với nhà ở nhà bọn họ cũng không kém chút nào. Nhưng một khoản tiền lớn như vậy tại trong thời gian mấy năm ngắn ngủi liền bị Irivial khắc quang. Liền coi như bọn họ nhà cùng phết chính giữa nhà Iben. Phỏng chừng cũng không nhịn được Irivial phung phí. Xem ra kế hoạch kiếm tiền quả thật muốn đăng lên nhật báo rồi. Nếu không tương lai nói không chừng muốn cùng một cái nào đó tóc xanh ngụy nương. Đi một cái đại tiểu thư nào đó nhà làm quản gia trả nợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.